Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, không một dạc đầm lầy. Kỹ năng xuất hiện biến hóa, Tần Dương nhìn chằm chằm lão thụ yêu trên đầu, lượn vòng lấy thưa thớt tóc trắng, một hơi nuốt trở vào, không tính toán với hắn, lão nhân gia đã sống không biết bao nhiêu năm. Nghe một chút người ta qua pháp, 3000 năm là xuân, 3000 năm là thu, người ta một xuân thu, liền có thể chịu chết hết đại đa số tu sĩ, đã sớm sống đến không quan trọng giai đoạn, đến giai đoạn này, đã sớm đúng tùy tâm sở dục, sinh tử đều không nhất định sẽ đặt tại trong lòng, nói chuyện không che không cản cái gì, phóng tới người trẻ tuổi gọi không che đậy miệng. Sẽ bị người đánh chết. Phóng tới loại này, nắm đấm che khuất bầu trời lớn lão nhân ra trên thân. Nghiêm túc tính tình, không thể cùng một ngủ mơ mơ màng màng lão nhân ra so đo. Kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức không thể ném. Tiền bối nói rất đúng. Tiền bối kia ngài nguyện ý đi với vãn bối. Bảo dưỡng tuổi thọ a. Lão thụ yêu rũ cụp lấy mí mắt không nói chuyện. Một cái tay sờ lấy một mặt mộng tiểu bàn oa nhi đầu. Xem ra quả thực thích mộc tinh linh. Thân là mộc trung đại yêu. Không, lão thụ yêu loại thực lực này. Tuyệt đối có thể tính đúng yêu trung thánh hiền. Gọi là yêu thánh. Thích thiên địa sinh ra mộc trung tinh linh. Đó là thiên tính. Tục ngữ nói, nhà có một lão, như có một bảo, tiền bối. Vãn bối sờ bò lăn lộn, trải qua trăm cay nghìn đắng, mới thật không dễ dàng đi đến hôm nay, liền, mới miễn cưỡng tam nguyên cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Nếu nói ra, phong hào đạo quân truyền nhân, như thế khó coi, bị người khi dễ, trong nhà đều không có đại nhân, tiền bối kia trên mặt cũng không ánh sáng không phải, lão thụ yêu không nói lời nào. Tần Dương lập tức bắt đầu bán thảm, tiếp tục chắp nối, vô luận như thế nào, đều muốn ý nghĩ thiết pháp, đem lão thụ yêu bắt cóc, cường lực như vậy đùi, dù là mang về trấn trạch, đều kiếm lợi lớn, lại nói, lão thụ yêu sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi đó là nhất định, tri thức tích lũy hùng hậu, đó cũng là nhất định, nhà có một lão, như có một bảo. Cũng không phải lời nói dối. Từ khi đi vào lão thụ yêu bản thể phía dưới. Hắc ảnh vậy mà đều không lên tiếng. Đàng hoàng giả chết người. Nhất là tiến vào lão thụ yêu bản thể trong thụ động. Ma thủ mặt ngoài phù động lực lượng ba động. Vậy mà đều trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Hắc ảnh đều sợ. Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ cái này nhìn như sắp chết lão thụ yêu. Kỳ thật mạnh đáng sợ, ngẫm lại cũng thế, lão thụ yêu bản thể, cao vút trong mây, một cây thành lâm, dễ phụ biến thành dung thụ rừng, tung hoành 3000 dặm, khổng lồ như vậy bản thể, nhìn lại hư rối tinh rối mù, hắc ảnh lực lượng, đoán chừng toàn bộ vứt ra, đoán chừng cũng không cách nào cho lão thụ yêu bổ đầy huyết. Tiền bối, chuyện cũ đã qua. Tòa này bí cảnh cũng đã sắp phế đi. Ngài ngươi đây mặc kệ hậu bối a. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lão thụ yêu ngẩng đầu. Trong đôi mắt mang theo một tia mờ mịt. Tần Dương thở dài. Ta nói chờ ta rời đi nơi này. Tiền bối cùng theo đi. Úp, tốt. Ngươi tài nghệ này. Nuôi không sống mộc tinh linh. Vẫn là lão hủ tới. Được được được. Tiền bối ngươi cao hứng liền tốt. Tâm mệt mỏi, lão yêu quái quả thực rất khó khăn trao đổi điểm. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Lão thụ yêu giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc. Trong ngực ôm tiểu bàn oa nhi, cũng không có buông tay dự định. Được, tiểu gia hỏa kia liền từ tiền bối thay chiếu cố. Tần Dương mặt đen lên, chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề liền rời đi. Dù sao nhìn tiểu bàn oa nhi dáng vẻ. Đoán chừng cũng thật thích hoàn cảnh nơi này. Thuần túy nhất mộc linh thế giới. nhưng so sánh ở tại trong cơ thể hắn còn dễ chịu. Chỉ nói còn chưa nói ra miệng đâu ếch, dưới chân liền bỗng nhiên đạp không, thân thể một xoay chuyển rơi xuống. Lần nữa ngẩng đầu, mới phát hiện đã tại lão thụ yêu bản thể bên ngoài. Tần Dương sắc mặt càng đen hơn. Lão thụ yêu có ý tứ gì? Lời còn chưa nói hết đâu, liền bắt đầu đuổi người. Ta chưa hỏi một chút nơi này đến cùng đúng tình huống như thế nào. Đằng sau phải chú ý cái gì đâu? Vạn nhất chính mình cái này hàng lầm Tử Tiêu đạo quân truyền nhân. Chết tại Tử Tiêu thế giới bên trong, Tử Tiêu đạo quân mặt mũi còn cần hay không? Nhẫn nhịn nửa ngày, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, ai biết lão thụ yêu này lại có thể hay không nghe thấy. Nơi này chính là bản thể của hắn phạm vi, xem ở lão thụ yêu nguyện ý cùng đi theo phân thượng. Vẫn là tiếp tục kính già yêu trẻ, theo địa đồ chỉ dẫn. Rời đi chỉ còn lại thân cành dung thụ rừng. Tiếp tục đi tới, lần trước tiến vào đồng dạng bố cục nhỏ bí cảnh bên trong. Tiến vào chính là một mảnh đầm lầy mang. Nơi đó có không ít quỷ dị quỷ nước. Cũng không biết nơi này là không phải cũng có. Nhưng từng có kinh nghiệm, kỳ thật cũng chính là qua đầm lầy về sau liền không có. Năm đó qua đầm lầy liền đã mò tới Tử Tiêu đạo kinh, con đường tiếp theo cũng không có tiếp tục đi, mặc dù có địa đồ, nhưng cũng không có trải qua kinh nghiệm, mấy ngàn dặm địa, gia trì bí pháp, lại lấy gang tấc thiên nhai cấm không ngừng thi triển, không có nguy hiểm, đi đường tốc độ cũng không đầy, không đến thời gian một ngày liền một đường chạy hết tốc lực tới. Qua một đoạn này, phía trước quả nhiên là một mảnh mờ mịt bốc hơi đầm lầy. Màu xám nhạt sương mù tung bay ở đầm lầy trên không. Chướng khí sinh sôi, khí độc trải rộng, bên trong không gặp được màu xanh cây rong. Chỉ có một ít có thể chỗ đặt chân, lưu lại một chút cỏ khô. Đại bộ phận địa phương, trần trụi bên ngoài đều nửa làm không ẩm ướt bùn đen. Lại muốn a chính là một hoa hoa hoặc lớn hoặc nhỏ đầm nước. To to nhỏ nhỏ bọt khí, từ nhỏ trong vũng nước không ngừng chảy ra. Hoặc là trương khí, hoặc là khí độc, liên tục không ngừng hóa thành khói nhẹ. Phiêu nhiên mà lên, hóa thành một mảnh nhân uân chi khí. Bao phủ toàn bộ đầm lầy, ánh mắt quét qua, cũng chỉ có thể nhìn ra vài dặm mà thôi. Lại địa phương xa, liền triệt để giấu ở trong sương mù. Tần Dương ngồi xổm ở đầm lầy biên giới, nhìn chằm chằm trong đó một vũng nước nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra bên trong đến cùng có cái gì, ngoại trừ khô héo cây rong, không có cái gì, cũng không biết những người khác rơi vào chỗ nào, có phải hay không cũng rơi vào mình phụ cận. Lúc ấy nhìn thoáng qua, mơ hồ ở giữa nhìn thấy nhảy lên mà vào tiến vào người nơi này, đều tứ tán mở, tựa như đúng nhảy vào một không ngừng xoay tròn mâm lớn. Sai một ly đi nghìn dặm, nói không chừng những người khác bên trong, có vận khí tốt, trực tiếp rơi vào trung tâm phụ cận cũng khó nói. Mình còn già hơn trung thực thật vượt qua mảnh này bùn đen đầm lầy. Đi đường tắt tiến đến, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không chừng Táng Hải đạo quân chính là vì khảo nghiệm một chút hắn hậu nhân, mới có thể để cho người ta đi đường tắt sau khi đi vào. Muốn từ đầu đi lên, phân biệt một chút phương hướng, Tần Dương cất bước đi vào bùn đen đầm lầy. Nơi này chướng khí khí độc, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lúc đầu độc kháng đã phi thường cao, thoáng có một ít khí độc xuyên thấu qua da thịt ăn mòn. Xuyên thấu qua hô hấp lan tràn, cũng chỉ cần thôi động di hoa tiếp mộc, thoáng thúc đẩy sinh trưởng ra mấy đóa hoa trắng, liền có thể đem độc tố chuyển di ra. Đi một canh giờ, không có gặp vũng nước nhỏ bên trong có cái gì quái vật xuất hiện. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong cơ thể chân nguyên lại như cũ thu lại, linh lực ba động nạp ở thể nội. Nhiều lắm thì trong cơ thể độc tố góp nhặt quá nhiều, mới thoáng thôi động thần thông, khu trục độc tố, tiến lên nửa ngày, bùn đen đầm lầy bên trong như cũ bình tĩnh một mảnh. Tần Dương lại ngược lại cảm thấy không thích hợp. Trên bản đồ đánh dấu, mảnh này đầm lầy, cũng không có như thế an toàn. Lần trước gặp được lão thụ yêu phân thân, lần này gặp được bản thể khổng lồ hơn 100 lần bản thể. Vậy cái này phim đầm lầy, chung quy không đến nỗi ngay cả hài cốt đều không gặp được. Đang nghĩ ngợi đâu, dư quang bên trong thoáng nhìn một hình bóng, tại mặt bên trong vũng nước hiển hiện, đợi đến hắn quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều không có gặp. Trong vũng nước như cũ chỉ có khô héo cây rong, còn có liên tục không ngừng chảy ra khí độc. Không thích hợp, lông mày Tần Dương khóa chặt, vừa rồi mặc dù không thấy rõ ràng, đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn phía dưới, lại rõ ràng nhìn thấy tựa hồ có một bóng người tại dưới mặt nước xuất hiện. Dừng chân lại, Tần Dương cắn răng, đi vào cái này vũng nước bên cạnh. Nói là vũng nước, kỳ thật càng giống đúng một cái đầm nước, kéo dài mấy trăm trượng. Từ bên ngoài nhìn lại, đầm nước hiện ra ô sắc, ngồi xổm ở vũng nước bên cạnh nhìn nửa ngày, không có cái gì. Chính khi Tần Dương chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đã thấy dưới mặt nước, một khuôn mặt người hiển hiện, người này hai mắt khép hờ, lông mày giống như loan nguyệt, lông mi giống như rèm, nhẹ nhàng rớt xuống, nhẹ nhàng nhắm miệng, có chút nhếch lên, mang theo một tia xấu hổ mỉm cười. Chợt nhìn phía dưới, càng giống đúng một thanh thuần đáng yêu nhà bên thiếu nữ. Rụt rụt rè rè nhắm mắt lại, khẩn trương ngẩng đầu lên, chờ lấy nhà bên đẹp trai đại ca lấy dũng khí đi hôn. Tần Dương kinh hãi nhảy lên trượng cao, hù dọa một tia gợn sóng hiển hiện, trong nước mặt người cũng biến mất theo không thấy, rơi vào bên đầm nước. Tần Dương kinh hãi phía sau lưng đều hiện lên ra một tầng mồ hôi. Tóc đều nổ, vừa rồi hắn phản ứng đầu tiên, vậy mà thật là đem đầu tiến tới, đi nhẹ nhàng mổ một chút thiếu nữ này môi anh đào. Mẹ nó, những quái vật này thẩm mỹ đều mù a. Lão tử hiện tại chí ít 200 cân đi lên thể trọng. Bọn gia hỏa này vậy mà cũng muốn câu dẫn lão tử. Tuy nói nhan giá trị đông tây, cùng thể trọng quan hệ không phải đặc biệt lớn. Lão tử mặc dù bị lực lượng chống đỡ mập, lại như cũ đẹp trai. Nhưng các ngươi đến chân ướt chân ráo đánh một trận cũng được. Rời đi đầm nước, tiếp tục đi tới, thiếu nữ kia xuất hiện tần suất liền càng ngày càng cao. Chỉ cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy đạo bên cạnh trong vũng nước, thiếu nữ gương mặt như cũ mang theo xấu hổ mang e sợ mỉm cười. Mặt mày khẽ run nâng cao mặt, mà lúc này còn có thể thấy thiếu nữ cánh tay trắng nõn phấn nộn, ngón tay thon dài như tạo hình, nhẹ nhàng quơ, dẫn Tần Dương qua. Trong lòng Tần Dương rung động càng ngày càng mạnh, mỗi một lần nhìn thấy dưới mặt nước ảnh hưởng, thân thể làm ra phản ứng cũng càng ngày càng trực tiếp. Đợi đến thiếu nữ hai cánh tay đều xuất hiện, nửa người trên cũng xuất hiện về sau, hất lên xa y thiếu nữ, vẫy tay, giống như ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần lắc lư, đều giống như trực tiếp phất qua ý thức của hắn, thần hồn của hắn, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, nhục thân bản năng cùng ý thức ở giữa xuất hiện lắc lư. Tần Dương sắc mặt xuất hiện giấy rủa, ánh mắt bỗng nhiên phiêu hốt, tràn đầy chờ mong, bỗng nhiên ngưng tụ, tránh chi như xà hạt. Chưa tới tầm nửa ngày sau, Tần Dương mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhìn chằm chằm dưới nước nhẹ nhàng nhảy múa, một thân sa y, lại còn ôm tì bà nửa che mặt, chỉ có thể nhìn thấy mỹ lệ tư thái, dường như tinh tế tạo hình đường vòng cung, nhưng căn bản không nhìn thấy điểm mẫn cảm, gãi không đúng chỗ ngứa, ở trong tim người ta, nhẹ nhàng gào một chút, cào một chút, lại nói, tỷ môn nhi, ta phục, ta đúng thật phục, ngươi tha ta, ngươi lại không nhảy ra xốc lên sọ não của ta. ăn đầu óc của ta. Cứ như vậy một đường tao thủ lộng tư vẩy hán tử. Hết lần này tới lần khác còn tự mang gạch men. Ngươi nếu là đi đập cái phim, tuyệt đối bán chạy, ta đúng thật phục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiếu nữ cũng không nói chuyện, cứ như vậy tiếp tục ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa. Tần Dương thở dài, thật không bằng mọi người đánh một trận, sinh tử lập tức thấy rõ ràng, như thế tra tấn người, đơn giản quá ác độc, hắc ảnh đều không có hư hỏng như vậy. A, hắc ảnh đâu? Đều rời đi lão thụ yêu bản thể. Hắc ảnh làm sao còn như thế trung thực? Suy nghĩ khẽ động, lại phát hiện căn bản gọi không ra hắc ảnh. Thậm chí ngay cả Sửu Kê đều không thấy. Trong cơ thể hai hộ gia đình, đều không thấy. Tần Dương lại ngẩng đầu, nhìn dưới mặt nước nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ. Nhe răng cười một tiếng. Lợi hại, ta nói a. Ta đều tiến vào mảnh này đầm lầy lâu như vậy. Vậy mà chỉ có một sẽ chỉ tao thủ lộng tư huyễn ảnh. Lão tử sợ là vừa mới tiến đến liền trúng chiêu rồi. Quả nhiên là lợi hại. Nhìn quanh một vòng, con mắt Tần Dương khép lại. Ngón tay chỉ lấy mi tâm của mình. Đối với mình thi triển nhập mộng thuật. Đông Tây đối với nhục thân vô dụng. Chính là thuần túy nhất ý thức pháp môn. Chỉ cần có ý thức của mình, như vậy là đủ rồi. Vừa chuyển động ý nghĩ, hai mắt nhắm lại vừa mở, trước mắt một chút, liền hóa thành bọt nước, chậm rãi biến mất không thấy. Loại chiến trận này, lão tử trông thấy nhiều, cũng nghĩ lừa gạt ở ta. Đợi đến bọt nước tiêu tán, trước mắt một chút cũng bắt đầu biến ảo. Tần Dương mới phát hiện, mình lại còn ngồi xổm ở đầm lầy biên giới vũng nước bên cạnh. Đầu đang từ từ vươn hướng trong vũng nước. Trong vũng nước, thiếu nữ kia khuôn mặt y nguyên. Chỉ mặt kia bàng phía dưới. Lại một con toàn thân đen nhánh. Giống như cá giống như thằn lằn cổ quái quái vật. Quái vật lợi chảo tại dưới mặt nước mở ra. Chờ đợi lấy Tần Dương đem đầu vào đi. Trương thiếu nữ gương mặt. Khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn, nụ cười càng thêm sán lạn, tỉnh lại trong nháy mắt. Tần Dương tựa như đúng bị tạt một chậu nước lạnh, cả người một cái giật mình, suy nghĩ khẽ động, liền đem Hạo Dương Bảo Trung cầm ra đến, ngăn tại trước mặt, còn buồn ngủ Sửu Kê. Từ trong Hạo Dương Bảo Trung chui ra ngoài, lập tức cùng trong nước thiếu nữ khuôn mặt tới cái mặt đối mặt. Tần Hữu Đức, ta thao đại gia ngươi. Sửu Kê kinh hãi rít lên một tiếng. Hạo Dương Bảo Trung một tiếng chuông vang. Đông, ô sắc gợn sóng quét ngang ra. Vài dặm chi địa, ầm vỡ nát. Ngay cả mỗi một giọt nước, đều bị chấn vỡ thành hơi nước. Trong vũng nước quái vật, còn chưa kịp phản ứng đâu. Liền bị nát thành bột mịn. Chỉ có một trương thiếu nữ khuôn mặt. Hoàn hảo không chút tổn hại, nàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt đen nhánh một màu, không có tròng trắng mắt, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, kinh khủng oán độc ý niệm, giống như kịch độc, xuyên thấu qua Tần Dương hai mắt, rót vào trong cơ thể hắn, gào thét thảm thiết, mang theo thấm nhập thần hồn oán khí, tại Tần Dương trong đầu nổ vang, Ngô Tất An. Người chết không yên lành, chết không yên lành, một câu, lăn qua lộn lại không ngừng gào thét, gương mặt cũng từ dưới mặt nước xông ra, thẳng đến Tần Dương mặt tới, Tần Dương bị giống con mắt đỏ lên, hoa mắt váng đầu, một bàn tay dán tại thiếu nữ trên gương mặt, giống mẹ nó đâu, đụng vào trong nháy mắt, kinh khủng oán khí, ăn mòn bàn tay của hắn. Là kỹ năng cũng bỗng nhiên có phản ứng. Suy nghĩ khẽ động. Kỹ năng phát động. Thiếu nữ gương mặt bỗng nhiên ở giữa hóa thành cho bụi tiêu tán. Tần Dương ngồi dưới đất, xoa đầu. Một người chết cũng dám ở trước mặt ta tất tất, lầm bầm một câu. Tần Dương liền nhắm mắt lại ngồi tại bất động. Rõ ràng không có sờ đến sách kỹ năng, là trong đầu lại có không ít ký ức hiển hiện. Tần Dương cũng biết,